Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trang 54. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đang ở trong phòng mặt ăn cơm đâu. Hoa Vinh Nguyệt chính uống Vạn Phù Liên Hầm cháo đậu đỏ. Nghe mặt khác ba người nói chuyện phiếm, gần nhất như thế nào luôn nghe nói Dịch Linh Lung tới. Chúng ta bên này, Tề Đại Phu nói. Ngay từ đầu ta vốn dĩ tưởng hạt truyền đâu, như thế nào càng truyền giống như càng thật, ai biết a? Vạn Phù Liên nói, ta luôn cảm thấy gần nhất nửa đêm trên nóc nhà kéo kẹt vang. May mắn Vinh Nguyệt ca trụ đại đường ta mới cảm thấy có thể an tâm điểm. Nhưng Vinh Nguyệt ca đêm nay liền phải dọn về tới ở, ngươi nếu là sợ hãi nói. Ta không dọn về tới trụ cũng đúng. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, dù sao nơi này ta cũng đã trụ thói quen, dọn về tới cũng phiền toái, mấy ngày nay ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Vừa rồi ở bên, cạnh vẫn luôn an tĩnh có chút kỳ quái Tiêu Hàn đột nhiên nói đến. Ngươi có nhớ hay không mấy ngày hôm trước Bách Thảo Đường ngươi tới thời điểm? Hắn gần nhất có chút kỳ quái, sau ngày thường an tĩnh rất nhiều. Thời gian đại khái là từ 2 ngày trước bắt đầu. Đối với người bình thường tới nói, an tĩnh điểm cũng không kỳ quái. Nhưng là đối với một cái nhân hình Husky tới nói, này chỉ sợ là hắn muốn phóng đại chiêu dấu hiệu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn muốn nhìn. Xem hắn sao lại thế này. Kỳ thật tựa như vừa rồi Vạn Phù Liên kêu nàng, Vinh Nguyệt ca, thời điểm. Tiêu Hàn đều không có như thế nào phản ứng nàng. Nàng cũng đã cảm thấy thực thần kỳ. Này ha chẳng lẽ là choáng váng. Miễn bàn chuyện đó. Thật vất vả đã quên. Chính ăn cơm đâu. Hết muốn ăn. Tề Đại Phu vẫy vẫy tay. Ta cùng ngươi nói chính sự đâu ngươi đảo cái gì ăn uống. Tiêu Hàn thấy Hoa Vinh Nguyệt cũng hướng tới bên này xem liền hô một câu. Nhìn cái gì mà nhìn. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cùng ngày lại không ở trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt thấy Tiêu Hàn cư nhiên chịu phản ứng nàng. Mạc danh có điểm an tâm. Nàng cười khổ tâm nói chính mình hay là đã bị ngược thành thói quen. Nàng cũng không nghĩ không có việc gì chọc Tiêu Hàn. Rốt cuộc gia hỏa này muốn điên lên còn rất phiền toái. Liền cúi đầu lẳng lặng mà ăn cháo. Chúng ta ngày đó không phải ở hẻm nhỏ bên trong thấy một cái ăn. Mặc màu lam quần áo người bịt mặt sao? Ta liền vẫn luôn suy nghĩ người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc hắn võ công rất cao. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cũng làm người tưởng không rõ. Này tiểu địa phương lại nghèo lại phá. Không có gì hảo tới. Tề Đại Phu động chiếc đũa thanh âm không có. Cúi đầu Hoa Vinh Nguyệt không thấy được hắn biểu tình, nhưng là tổng cảm thấy Tề Đại Phu nội tâm ở phun tào, thực xin lỗi a. Ta chính là một cái ở cái này lại nghèo lại phá tiểu địa phương sinh hoạt đại phu, sau đó gần nhất. Cái này lời đồn đãi vừa lúc liền dậy, lại cùng chúng ta ngày đó sự tình một đôi. Tiêu Hàn vuốt cằm, chậm rãi nói, ngươi nói, ngày đó người kia... Hắn có thể hay không chính là Dịch Linh Lung đâu. T, một bên đang ở ăn cháo Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng hút không khí. Âm, trên bàn tất cả mọi người hướng tới nàng nhìn lại. Trong lúc nhất thời trong phòng đại gia trên mặt đều mang theo ngạc nhiên, Hoa Vinh Nguyệt chú ý tới. Mọi người đều đang nhìn chính mình, sờ sờ khóe miệng, vẫy vẫy tay nói, không có việc gì. Uống có điểm cấp, bị năng tới rồi, nàng bưng lên một bên trà ấm thủy tới uống lên 2 khẩu. Vừa lúc cửa vừa vặn tới một cái tân bệnh hoạn, liền chạy nhanh đứng dậy chạy qua đi. Ngài thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Đại phu chính ăn cơm đâu? Phiền toái ngài hơi chút chờ một lát, Vinh Nguyệt ca cư nhiên bị năng tới rồi. Vạn Phù Liên quả thực cùng thấy tân đại lục giống nhau. Hắn ngày thường không phải như vậy nóng nảy a, không biết a. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, năng thành cái dạng gì? Một hồi muốn hay không sát điểm dược. Tề Đại Phu cũng nói, Hoa Vinh Nguyệt một bên trừ khí một bên hướng cửa đi. Nàng nơi nào là bị năng tới rồi, chính là đột nhiên bị Tiêu Hàn nói kinh đến cắn lưỡi đầu, vì không cho người khác nhìn ra tới. Nàng lăng là nghẹn lại không hô lên thanh tới, hiện tại trong miệng bên trong hàm hàm, thiếu chút nữa liền phải đương trường biểu diễn một cái cắn lưỡi tự sát, hắn như thế nào đoán như vậy chuẩn, không, cũng không thể nói là chuẩn, kỳ thật xem như đã đoán sai. Bởi vì kia mặt ngoài tới xem là cái hàng giả, nhưng là cái này hàng giả kỳ thật lại là thật hóa. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đều dễ dàng đem chính mình vòng mơ hồ. Nàng tưởng Tiêu Hàn người này giác quan thứ 6 thật là đáng sợ, hơn nữa hắn hoàn toàn giống như là nói bừa giống nhau, dùng một loại thực nhẹ nhàng tùy ý ngữ khí nói ra những lời này, chỉ sợ hắn đời này cũng chưa nghĩ đến, hắn nói đến người kia đang theo hắn ở cùng cái bàn thượng ăn cơm, môn đẩy khai. Bên ngoài tới người là cái người sống, chưa thấy qua gương mặt. Hoa Vinh Nguyệt đem đối phương làm tiến vào, sau đó hỏi hắn yêu cầu cái gì, có bạch dược sao? Có, ngài chờ, ta lập tức đi lấy. Hoa Vinh Nguyệt lập tức xoay người đi dược quầy nơi đó lấy. Bạch dược thứ này bọn họ trong tiệm vẫn là rất nhiều. Đi giang hồ người thường xuyên sẽ đến mua điểm bạch dược, nàng ở quầy chỗ đem hàng rời bạch dược đảo tiến một cái bình nhỏ, sau đó phong khẩu trang hảo đưa cho đối diện cái kia người xa lạ. Hắn tiếp nhận bạch dược sau tầm mắt ở Hoa Vinh Nguyệt trên tay ngừng một chút, ngài lấy hảo. Hoa Vinh Nguyệt lập tức ý thức được đối phương là đang xem chính mình trên tay cái kén. Nàng ra tiếng nhắc nhở một chút, trên tay nàng có mấy khối không thể đi xuống vết chai. Này đó vết chai đều là nắm đao thời điểm ma đến. Một ít thường xuyên sử đao người giang hồ đều sẽ như vậy. Hoa Vinh Nguyệt trên tay này mấy khối vết chai cũng có chút năm đầu, nhưng là không để đao người giống nhau nhận không ra. Kia người xa lạ tiếp nhận bạch dược sau liền xoay người đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy người nọ có chút kỳ quái. Loại này kỳ quái như là một cây xương cá ngạnh ở trong cổ họng không nhổ ra được cái loại cảm giác này. Nhưng là người nọ bề ngoài thoạt nhìn lại vô cùng bình thường, nàng lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi trở về đem cháo ăn xong, đại gia không có lại thảo luận vừa mới dịch linh lung cái kia đề tài. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong rồi, sau khi ăn xong, Tề đại phu bỗng nhiên đối Hoa Vinh Nguyệt nói, người nhận thức Giang công tử sao? Hắn ở gần đây mua một gian tòa nhà, nói muốn lại đây trụ một đoạn thời gian. Hắn nói hôm nay trễ chút sẽ đến chúng ta nơi này nhìn một cái. Hắn như thế nào sẽ ở bên này mua tòa nhà đâu? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nhà có tiền đại thiếu gia thích ở đâu mua liền ở đâu mua. Chúng ta nhưng quản không được nhiều như vậy. Tề đại phu cười nói, đại khái sau nửa canh giờ, Giang Liên Hoán tới rồi. Hết chương.